tiện tay ước lượng xong thì bị kiếm thị dưới trướng Lý Tiêu Nam đuổi giết hai vạn dặm, cuối cùng bị bất đắc dĩ, mới chạy đến Vạn Tượng Tháp. Tất Trữ Xuất buồn bã nói. Phong Phi Vân xấu hổ, kẻ cấp này không ngờ có thể lẻn vào thần linh cung, quả nhiên là nhân tài a. Sắc mặt Tất Trữ Xuất nghiêm túc nói. Lý Tiêu Nam người này không bình thường, luận tài tình, luận tu vị, đương thời có lẽ chỉ có Tô Quân có thể so với hắn, người khác kém hắn quá xa, đặc biệt dưới trướng của hắn có 4 kiếm thị, 16 nhạc sử, quả là tuyệt đại nữ nhân, tu vị đáng sợ. Đã sớm lĩnh giáo qua, thiên nữ mê xá sóng âm trận, tứ phương ngọc nữ kiếm trận, đều thập phần được, bất luận là trận pháp gì cũng có uy lực mạnh chém giết vương giả trẻ tuổi. Phong Phi Vân dùng ánh mắt tinh nhạy của hắn quan sát, ánh mắt nhìn qua một tòa lầu các cách đó không xa, nơi đây thuộc nội địa Tuyệt Sắc Lâu, hoàn cảnh ưu nhã, cổ mộc rất nhiều, thậm chí có núi nhỏ cùng hồ nước, kiến trúc thập phần thư thớt, chỉ có con đường đá hoa cương có đèn lồng sáng rực, thỉnh thoảng có thị nữ quần áo diễm lệ đi tới. Bóng người rất quen thuộc. Ngươi đang nhìn cái gì? Tất Trữ Xuất nhìn theo ánh mắt Phong Phi, chỉ nhìn thấy thân ảnh nữ tử uyển chuyển, đi vào lầu các đá trắng, chỉ nhìn qua một cái cũng biết là tuyệt đại giai nhân rồi. Phong Phi Vân nói. Ngươi đi dò xét trước đi, ta theo sau. Nói xong lời này, Phong Phi Vân biến mất trong bóng tối, bay thẳng về phía lầu các kia. Cầm thú, nhìn thấy nữ nhân thì quên chính sự. Tất Trữ Xuất thầm mắng một câu, sau đó chạy tới tiểu viện Tuyệt Sắc Lâu, đêm nay thiên hạ anh tuấn gặp nhau, tất nhiên sẽ mang theo vô số linh bảo, vừa vặn vét một số lớn, loại cơ hội này hắn làm sao có thể buông tha. Nàng vì sao xuất hiện ở đây? Không phải nàng rời khỏi thần đô rồi sao? Vừa rồi nàng cực giống Dạ Tiêu Tương, Phong Phi Vân cho rằng mình hoa mắt, ý định xông vào chứng thực. Cảnh đêm lờ mờ, có bông tuyết rơi đầy đất, chung quanh tuyết động vung cao. Đây là lầu các trong nội địa Tuyệt Sắc Lâu, Phong Phi Vân mơ hồ có thể cảm nhận được khí tức cường đại trong đó, hiển nhiên đều là nữ tử bảo hộ lầu các, nói rõ cô gái này thân phận rất không tầm thường. Phong Phi Vân thu liễm khí tức trên người, giống như lá cây trong lờ mờ bay thẳng tới lầu các, đã có thể trong lầu các có tiếng nước ào ào.